Chương 64, trong nháy mắt. Chương 64, trong nháy mắt đội trưởng cái gì đội trưởng ế dạ cao mày, kiếm trong tay chỉ vào Lữ Trác ngực, lạnh lùng hỏi. Há, chính là ân, tỷ nữ đội trưởng. Nghe được câu này, ế dạ trong lúc nhất thời sửng sốt một chút. Thị tỷ nữ lập tức, liền đã biến thành một con sù lông lên con mèo nhỏ. Đương nhiên, ở Lữ Trác trong mắt là mèo, ở Lì Sản Nạ trong mắt chính là quái vật. Hoa hoa. Ngươi chọc giận Na Nở Dê rồi. Lì Sản Nạ chố mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này. Bắt lại cho ta, người đàn ông kia trực tiếp giết chết vô cùng phẫn nộ hệ ra, kiếm trong tay đột nhiên bùng nổ ra một đám lửa ma lực, hướng về Lữ Trác ma nhờ me bổ tới. Đồng thời, nhận được mệnh lệnh vương, đã chuẩn bị kỹ càng nhìn thấy Lữ Trác bị một thương xuyên thủng cái chán tình cảnh thời điểm. Liền thấy Lữ Trác hời hợt nơi sâu xa rồi hai ngón tay, dưới con mắt mọi người, liền như vậy nhẹ nhàng một giáp. Lệch cạch một tiếng vang nhỏ, hệ dạ này mang theo không khí nổ đùng, phảng phất năng lực đập vỡ tan ngọn núi hòn đảo một thương, liền như vậy bị hai ngón tay giáp ở giữa không trung, không thể tổn tiến một bước nhào lên vương đều là một mặt dại ra, trong tay phép thuật binh khí đều nắm bất ổn. Mà Lì Sản Nạ nhưng là phản ứng lại, một mặt kinh ngạc cùng mừng rỡ. Nguyên lai thực lực của hắn đã vậy còn quá mạnh, liền hệ dạ quái vật kia đều có thể chơi ngược. Quả thực là quái vật trong quái vật mà. Hại nhân ra bạch lo lắng nửa ngày liên tục hai lần công kích, đều bị Lữ Trác hời hợt đón lấy. Hệ dạ vẻ mặt khiếp sợ không gì sánh nổi. Tâm tình của nàng, lần thứ nhất xuất hiện bất ổn. Na Nở Dê tuy rằng đã sớm cảm giác Lữ Trác rất mạnh, nhưng không nghĩ tới mạnh đến trình độ như thế này, vẫn cho là chính mình rất mạnh. Lại không nghĩ rằng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nguyên lai mình như vậy chi nhược bất quá, hệ dạ dù sao cũng là hệ dạ. Mặc dù là ẹ đỏ là thế ra, QNZ đồng dạng là người rất mạnh mẽ. Loại này mạnh mẽ, không chỉ là thể thực lực bây giờ trên, càng thể hiện tại tư tưởng, tâm tình. Mặt lạnh, cầm trong tay lôi quang thương lại một lần nữa bẻ gây, NaNZ lạnh lùng nhìn chằm chằm Lữ Trác, lạnh giọng nói, ngươi là ta đã thấy người mạnh mẽ nhất, nếu như có thể chiến thắng ngươi, ta nhất định trơn nên càng mạnh hơn vì lẽ đó, ta nhất định sẽ thắng dứt lời, trong tay nàng thương. Lại một lần nữa bùng nổ ra cực kỳ mạnh mẽ ma lực gợn sóng. Mà Lữ Trác tắc ôm vai, mỉm cười tùy ý Na Nở Dê phát huy. Thứ 10 thương, thánh thương đây là ta vũ khí mạnh mẽ nhất nhất định sẽ chiến thắng ngươi hệ giả tự tin, phảng phất không thể lay động. Đồng thời, Na Nở Dê hướng về phía những cái kia đỉnh trệ hạ xuống vương đột nhiên phản ứng lại, cùng nhau đánh về phía Lì Sàn Nạ. Ha ha, đừng nghịch được không thấy thế, Lữ Trác cười cợt, nhẹ nhàng nâng chân. Quang minh cùng hắc ám, quấn quanh ở trên chân của hắn, tỏa ra một luồng kinh thiên động địa ma lực. Ở nguồn sức mạnh này trước mặt, hệ giả cảm giác mình trong tay ma nhờ nhất thánh thương, tựa hồ QNZ hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhưng nàng như trước cắn răng, bùng nổ ra chính mình ma nhờ nhất một chiêu. Đang lúc này, Lữ Trác chân QNZ đạp ở trên mặt đất. Âm một trận kinh thiên động địa nổ vang, lấy Lữ Trác làm trung tâm, một tấm mạng nhện đột nhiên trải rộng ra. Mặt đất ầm ầm đổ nát này không phải quan trọng nhất chính là, ở những cái kia vết rách bên trong, bay ra vô số quả cầu ánh sáng màu đen. Những cái kia vương, chỉ cần đụng vào đến quả cầu ánh sáng màu đen, căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng, liền trực tiếp bị hắc ám ma lực ăn mòn nghiết diệt ở bóng tối vô tận trong quang cầu, còn có hai cái quả cầu ánh sáng màu vàng nóng. Một cái đem Lì Sản Nạ bao khỏa, bay tới Lữ Trác trên đỉnh đầu. Một cái nhưng là bay về phía hệ dạ. Nhìn tình cảnh này, hệ dạ trong tay chiêu thức, QNZ đột nhiên đưa ra ngoài. Âm lại là một tiếng vang thật lớn, toàn bộ lơ lửng giữa trời đảo, ở lần đụng chạm này bên trong, rốt cục không chịu nổi, hoàn toàn tan vỡ ra. Một tòa lơ lửng giữa trời đảo tan vỡ không thể nghi ngờ là một cái kinh thiên động địa đại sự. Vỡ vụn lơ lửng giữa trời đảo, ma lực cũng không cách nào thừa thác nó, chậm rãi hướng về phía dưới rơi rụng. Lúc này, ở Lữ Trác trước, ánh sáng tản đi sau đó, chỉ thấy hệ dạ một mặt cho ngợi đứng ở nơi đó. Trong tay ma nhờ nhất thánh thương, ở kim quang trong, hóa thành từng khối mảnh vỡ. Ngươi thắng, giết ta đi. Hệ dạ nhắm hai mắt lại, hai tay thủy ở một bên. Nhìn thấy bộ dáng này Na Nở Dê, Lữ Trác đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu. Nếu như là ẹ ạt len hệ dạ tỉ tỉ, coi như là thủ đoạn mạnh nhất bị kẻ địch đánh tan. QNZ tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Hay là chính là bởi vì sự khác biệt này, một cái là nhân vật chính, mà một cái khác chỉ là một cái vai phụ đi. Nhìn đang xa xuống hòn đảo, Lữ Trác nhíu nhíu mày, rung cổ tay. Bạch một vệt kim quang đột nhiên bao phủ cả tòa lơ lửng giữa trời đảo. Vô số vết rách dĩ nhiên dần dần khép lại, trụy xuống hòn đảo, dĩ nhiên đột nhiên dừng lại, trái lại bắt đầu tăng lên trên. Đương nhiên, cũng là bởi vì tòa này lơ lửng giữa trời đảo cũng không hề lớn, không phải vậy hiện tại Lữ Trác còn không có loại sức mạnh này. Dù sao hắn là quang ám chi hồ, mà không phải à có em. Cảm giác được dưới chân dị động, một lần nữa mở mắt ra hệ dạ, ngồi sập xuống đất, tự rêu nở nụ cười. Phá hoại cũng không khó, khó chính là khôi phục. Loại sức mạnh này, ở trong mắt nàng, thật sự đã là thần sức mạnh bình thường.